Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 812. Vân Thư nhét bình sữa vào trong tay thằng bé, rồi bản thân nằm trên giường suy nghĩ, bước tiếp theo cô nên làm gì đây? Tạ Mẫn Hành không có ở đây. Vân Thư xem điện thoại, chơi đùa cũng không có hứng. Thu ba của con vừa đi, mẹ đã bắt đầu nhớ rồi. Con có nhớ không? Thằng nhóc hơ cái chân nhỏ đây thịt, uống bình sữa với vẻ. Nếu mẹ là con thì tốt rồi, cái gì cũng không biết, cũng sẽ không nhớ nhung. Thằng bé nhếch miệng cười với Vân Thư, sữa vừa uống vào miệng đã tràn ra. Lần này Vân Thư có việc làm rồi, đó chính là dạy con vừa lau sạch sẽ cho con lại làm bần mình, chó con y. Nói xong, Vân Thư ôm lấy thằng bé, dùng gối đầu trên giường đỡ lấy thằng bé. Con ngồi cho vững, để mẹ lau lại cho con. Cậu bé cười khúc khích vui vẻ. Bà Tạ đề nghị muốn ngủ chung với Vân Thư giúp chăm sóc đứa trẻ đôi chút. Vân Thư từ chối, mẹ, ban ngày mẹ vì chuyện trong cửa hàng đã đủ bận rộn, buổi tối hãy nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối tiểu tài thần rất ngoan, thằng bé không khóc cũng không náo, ngủ một giấc đến sáng mới tỉnh, mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Bà Tạ, tiểu thư, con còn là sinh viên, ngày mai còn phải đi học. Cửa hàng của mẹ giao cho người giúp việc trông coi. Cô sợ hãi vội vã chạy qua. Cậu bé hoàn hảo rơi vào vòng tay của mẹ. Nó mở miệng cười vui vẻ. Vân Thư sợ tới mức tim đập chậm nửa nhịp. Đêm nay, cô dùng gói đầu chắn lại, bản thân nhẹ nhàng vỗ vai thằng bé. Rõ thằng bé ngủ nhưng đã đến 11 giờ 30 phút đêm. Đôi mắt của cậu bé vẫn nhìn chằm chằm như bóng đèn Vân Thư. Con không ngủ thì mẹ ngủ đó. Cô kết thúc trên giường. Thằng bé cảm nhận được không có ai dỗ dành nó, cái miệng nhỏ nhắn vừa bĩu môi đã bắt đầu khóc lớn. Ây ai, Vân Thư phiền não ngồi dậy khỏi giường, nhìn cục thịt tròn ruột thịt của mình. Vì thê bỗ nhiệu ôm đứa con trai, lắc lư dỗ nó ngủ. Trước đây mẹ không dỗ được con, đều ném con cho ba con, mẹ cho rằng dỗ con ngủ là chuyện rất đơn giản, là mẹ. Nghĩ lầm rồi, Vân Thư nói với thằng bé, tiêu tài thân. Thật ra cái tên Tạ Trường Tố của con rất dễ nghe, Trường Tố Trường Tô, thật dễ nghe, không chút quê mùa nào cả, mắt nhìn của ba con xa, đặt tên cho con có ngụ ý rất sâu. Cục cưng, con ngủ đi có được không? Con còn không ngủ nữa thì mẹ sẽ khóc đó, mẹ nhớ ba con rồi. Bình thường đều là anh ấy dỗ dành con, trừ tình hình đặc thù thì mỗi đêm đều là khoảng 10 giờ rưỡi Vân Thư đã tiên vào mộng đẹp, thằng bé khóc, Tạ Mẫn Hành rời giường dỗ dành. Lo lắng thằng bé quay dây Vân Thư, Tạ Mẫn Hành lập tức mang thằng bé xuống lầu. Vân Thư chỉ hắt tay, về đến nhà ôm ấp xoa xoa là được, còn lại đều giao cho chồng cô. Giờ phút này, Vân Thư cảm thấy mình vô cùng không hiểu huyền. Có lẽ trông dơ mệt mỏi, gờ bé quá dính người, ban ngày kêu không tỉnh, buổi tối dỗ không ngủ. Tiểu thần tài ơi là tiểu thần tài, con mau đi nghi, mai vừa sáng chúng ta sẽ gọi video cho ba được khô. Thằng bé vẫn đang aya giao lưu với Vân Thư. Hai mẹ con mỗi người đều nói theo cách không ai hiểu lời ai. Đêm khuya tất cả mọi người đều đã ngủ, chỉ có đèn phòng ngủ Vân Thư còn sáng. Cô không ngừng ôm thằng bé, thay đổi tư thế, vỗ mông nhỏ của thằng bé, khẽ ngâm nga rõ thằng bé ngủ. Rốt cục hơn 12 giờ, đặt thằng bé ở trên giường, Vân Thư nhẹ nhàng ôm thằng bé đi vào giấc ngủ. Cậu chủ đừng bận rộn nữa, nghỉ ngơi một lúc đi. Mẫn Hành ở trên máy bay, người đi theo bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người nghỉ ngơi đi, tôi xử lý tốt máy tài liệu này, ngày mai đến công ty trực tiếp dùng đến. Anh đã đồng ý với tiểu thư nhanh chóng trở về hơn nữa, buổi tối con trai mình dính người như thế nào? Tạ Mẫn Hành rõ ràng hơn bất kỳ ai. Anh nhìn đồng hồ. 1 giờ ru ấy. Cách chương.